Ôn nhu nộ tướng công, chương 9, góc truyện audio.com. Khác với lúc Lâu Thấm đắc sốt giá không phát thiệp mời, lúc này trang chủ của Lục Ánh Sơn trang truyền địa vị trang chủ lại, Lâu Nguyệt Lan đã phát ra mấy trăm thiệp mời, cơ hồ hễ. Người nào trên giang hồ hơi có chút thanh danh đều được gửi thiệp mời, chỉ hận. Không thể mời tất cả mọi người đến, chứng kiến, nàng muốn, quang, minh chính đại, nhận địa vị trang chủ từ tay của Lục Phù Dung, tuyệt không? Để lại cơ hội cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ. Đang lúc dùng bữa trưa, trên bàn ăn, Lâu Nguyệt, Lan và Hải Đi Ta khẩu vị phong phú, vừa thỏa mãn thưởng thức sơn hào hải vị. Vừa phấn chấn cao hứng bàn luận xem có bao nhiêu tân khách đến, trong đó lại có bao nhiêu người thành danh trên giang hồ, có những người đó làm nhân chứng. Không ai có thể nghi ngờ địa vị trang chủ của nàng làm sao mà đạt được. Mà Lục Phù Dung, Lâu, Nguyệt Sương và Lâu Tuyết Du chỉ biết im lặng nhìn nhau. Nương, Lâu Nguyệt Lan đột nhiên kêu lên một tiếng khiến kẻ bị kêu hơi kinh hãi, cố gắng chấn định tinh thần. Lại có chuyện gì, hai ngày nữa sẽ là lễ chính thức truyền ngôi, ngài. Lâu Nguyệt Lan chậm rãi ném một cái nhìn, trào phúng về phía Lục Phù Dung. Đừng mơ tưởng giờ trò quỷ gì ở đó, nếu không, ánh mắt từ từ lóe lên, ta cũng không dám cam đoan thuốc giải của ta có thể thiếu viên nào hay không. Lục Phù Dung sầm mặt lại, kinh hãi, ngươi muốn gì, không có gì. Lâu Nguyệt Lan cười giảo hoạt. Chỉ cần tất cả mọi việc đều được thuận, lợi, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngươi, Lục Phù Dung căm hận đến không nói được lời nào, trong lòng run lên, trừ phi bà nguyện ý mạo hiểm, nếu không bà sẽ không có cách nào phản kháng. Sai rồi, bà thật sự sai rồi. Có dã tâm không sai, muốn chứng minh nữ nhân vĩ đại hơn so với nam nhân cũng không sai, nhưng mà toàn bộ cách bà dạy dỗ nữ nhi thì đã hoàn toàn sai rồi. Bà vốn ôm kỳ vọng rất lớn đối với Lâu Nguyệt Sương, nhưng Lâu Nguyệt Sương lại nói nàng không có dã tâm. Thống lĩnh giang hồ, Lâu Thấm Du là một nữ nhi có khả năng, nhưng trong lúc tối quan trọng lại ngỗ nghịch không tuân theo an bài của bà. Lâu Tuyết Du là nữ nhi, hoạt bát đáng yêu nhất nhưng tài trí bình thường, vô dụng ngoại trừ cách sống. Phóng túng, cái gì cũng không biết, mà Lâu Nguyệt Lan, Lục Phù Dung cắn chặt hàm, răng lại, thật ra Lâu Nguyệt Lan giống bà nhất hèn hạ, giảo hoạt lại tâm ngoan thủ lạt, nhưng nàng bà chưa bao giờ muốn để Lâu Nguyệt Lan tiếp nhận ngôi vị trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang. Bởi vì Lâu Nguyệt Lan cũng không phải là con ruột của bà, mà là con của muội. Muội bà, nhưng cho dù bây giờ bà có nói ra sự thật thì Lâu Nguyệt Lan sẽ đổi ý sao? Không, sẽ không, nếu là bà cũng sẽ không, bởi vì chuyện này và chuyện ai là nữ nhi của bà không có liên quan gì với nhau, chỉ liên quan đến năng lực của bà, dã tâm của bà. Cũng giống bà, Lâu Nguyệt Lan cũng sẽ không chịu bỏ ý đồ tiếp quản Lục Ánh Sơn Trang. Cho nên mới nói, nương à, ngài vẫn nên an phận một chút đi thì hơn. Lâu Nguyệt Lan thản nhiên nhấp một ngụm trà Long Tỉnh đang tỏa hương ngào ngạt. Chỉ cần ngài ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan ngài nhất định có thể thư thư thả thả an hưởng tuổi già, còn đại tỷ và tiểu muội ta cũng sẽ thay các nàng tìm đối tượng tốt để gả đi ra ngoài. An hưởng tuổi già, chỉ sợ là sẽ bị cấm cố cả đời. Sớm biết có hôm nay, năm đó bà không nên nhất thời mềm lòng thu dưỡng nghiệt nữ này, mà cứ để nó tự sinh tự diệt, có chết cũng không quan hệ gì đến bà. Tóm lại, chỉ cần góc truyện audio.com nương ngoan ngoãn trước mặt giang hồ đồng đạo, danh chính ngôn thuận đem ngôi vị trang chủ truyền lại cho ta, chấm, sau đó ngươi sẽ thả chúng ta, chấm. Lâu Tuyết Du hỏi một cách đầy mong mỏi. Hà, trên mặt Lâu Nguyệt Lan lại hiện lên nụ cười giả dối. Tiểu muội sao nói khó nghe như thế, ta đâu có nhốt các người lại, sao có thể nói là thả ra là các ngươi. Hiện tại bị chúng độc, ta mới lưu lại các người trong trang để bảo đảm an toàn cho các người nha. Chúng ta bị chúng độc còn không phải do ngươi giở trò quỷ. Lâu Tuyết Du oán hận lầm bầm, làm bộ như không nghe. Thấy Lâu Nguyệt Lan thủy chung vẫn tươi cười, vì an toàn của các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Lục Ánh Sơn Trang đi. Thân là trang chủ ta, nhất định sẽ. Đang lúc đắc ý chợt nghe, nô bộc vội vàng báo lại. Bẩm nhị tiểu thư, tam tiểu thư và tam cô gia đã trở lại, bọn họ nói muốn gặp trang chủ. Thấm Du, Lâu, Nguyệt Lan trợn hai tròng mắt lên, thập phần ngoài ý muốn. Xuất môn 7-8 tháng, còn tưởng bọn họ sẽ không trở lại, không ngờ. Dừng lại, chuyển mắt nhìn phu quân bên cạnh. Đi ta, Hải Đi Ta, một nam nhân, từ văn nhã nhận luôn tĩnh lặng, không thích nói chuyện, nhưng trên miệng lúc nào cũng tươi cười hòa ái. Từ ngày đầu tiên bắt đầu ở rể trong Lục Ánh Sơn Trang, hắn chỉ an phận đi theo phía sau Lâu Nguyệt Lan, cũng không đứng trước mặt nàng, thậm chí rất ít khi đứng song song bên cạnh nàng. Lúc Lâu Nguyệt Lan nói chuyện, hắn cũng không xen miệng vào, biểu hiện đúng mực là thân phận. Người ở rể yếu hèn, nhưng mỗi khi Lâu Nguyệt Lan muốn quyết định chuyện gì thì nàng luôn luôn hỏi ý hắn, cuối cùng quyết. Định của nàng lúc nào cũng theo ý hắn, nữ nhi muốn gặp mẫu, thân, đây là tình thân, có thể nào không cho gặp. Hắn thản nhiên nói rất đúng, dù sao đây cũng là nhà mẹ ruột của nàng, sao có thể không cho nàng trở về thăm. Người thân, thế là, Lâu Nguyệt Lan phất phất tay, cho bọn họ vào, đi, thân tình, Lục Phù Dung khinh miệt, cười lạnh, càng nhiều người càng dễ hiếp bà hơn, tưởng bà không biết đây mới là ý đồ chân chính của bọn họ hay sao. Hừ, đừng tưởng bà sẽ để cho bọn họ được như ý nguyện. Gì, ngươi, sao lại? Lâu Thấm Du vừa vào, Lâu Nguyệt Lan liền thập phần kinh ngạc. Trừng mắt nhìn phần bụng hở ra của Lâu Thấm Du, có hài tử. Vừa nghe Lâu Nguyệt Lan hỏi, Lâu Thấm Du lập tức hiểu, Lâu Nguyệt Lan biết rõ chuyện nàng bị hạ thuốc. Sau khi thành thân, rồi tất nhiên sẽ có hài tử. Nàng nói như không hề có việc gì xảy ra. Lâu Nguyệt Lan liếc nhanh Lục Phù Dung một cái, người kia trông càng kinh ngạc hơn. So với nàng, nói vậy cũng phải, nhưng chuyện này cũng không quan trọng là, ta nghĩ, các ngươi ở lại phía sau núi thật sự không tốt lắm, các ngươi cũng đã về rồi, vừa đúng lúc nên bàn lại. Đúng vậy, bọn ngươi, ở lại phía sau núi không tốt lắm, Lục Phù Dung đột nhiên cắt lời. Nếu, ngươi đã mang thai, vậy kêu trượng phu của ngươi mang ngươi về nhà đi. Thôi, vẫn theo ngữ khí của Lâu Nguyệt Lan, ra một quyết định khác. Dám tự tiện tác chủ, Lâu Nguyệt Lan sầm mặt, lại, nương, đừng quên, muội phu và ngài đã từng có ước định. Ta không quên, là, ta, và hắn đã lập ra ước định cho nên ta cũng có quyền hủy bỏ ước định. Này, Lục Phù Dung đắc ý nói, hiện tại coi như trước mặt mọi người, ta hủy bỏ ước định kia, Thấm Du và phu quân của nàng có thể tức khắc ly. Khai, nương, Lâu, Nguyệt Lan cắn chặt răng. Hai ngày nữa ngài sẽ đem ngôi vị trang chủ, truyền lại cho ta, góc truyện audio.com. Đúng, hai ngày nữa. Không phải bây giờ, trước lúc đó thì ta vẫn còn là trang chủ của Lục Ánh Sơn. Trang, nghe vậy, Lâu Thấm Du, cuối cùng cũng hiểu được phiền toái của Lục Ánh Sơn Trang là từ đâu mà ra thực. Rõ ràng là từ người trong nhà mà ra cả, nhưng thật sự là từ người trong nhà mà ra sao? Lâu Thấm Du chậm rãi rời, ánh mắt về phía Hải Đi Ta. Vị này là, Hải Đi Ta, vẫn, tươi cười hòa nhã như trước, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ định hình, Hải Đi Ta tao nhã tự giới thiệu, một tháng trước đã thành thân với nhị tỷ của, người, đến Lâu gia ở rể, Hải, chẳng lẽ, là, Lâu Thấm Du lẩm bẩm nói như đang suy nghĩ đến chuyện gì. Hắn là nhị thiếu, gia của Tùng Giang Phủ Hải gia, Lâu Nguyệt Lan ngạo nghễ nói. Thì ra là, thế, Lâu Thấm Du gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó nàng quay đầu lại nhìn. Phu quân, Hành ca, hắn nói cứ giao tất cả cho hắn là được, cho nên. Nàng liền giao cho hắn quyết định nên xử lý tình huống này như thế nào. Từ lúc vào đây đến giờ, Phó Thanh Dương lại chỉ nghe lọt lỗ tai lời nói của Lục Phù Dung. Thật tốt quá, ước, định đã giải trừ, ta có thể mang lão bà về nhà rồi. Không đợi Lâu Thấm Du, phản ứng gì, hắn còn nói. Vì đại ca nói sẽ tới đây tìm ta, nên ta còn phải đợi hắn đến đây rồi mới có thể đi cùng hắn về nhà a. Dứt lời, dắt tay của lão bà, đi, chúng ta quay về dãy phòng nhỏ phía sau núi chờ đại ca đi. Khoan đã, muội phu, Lâu Nguyệt Lan vội nói, ở sau núi không tốt, các ngươi vẫn nên ở lại trong trang này đi. Không cần, Phó Thanh Dương quả quyết cự tuyệt, là nam tử hán đại trượng phu, ta cũng không muốn để nữ nhân nuôi. Sắc mặt Lâu Nguyệt Lan khẽ biến, không có ai dám nói ngươi là để nữ nhân nuôi, ngươi là con rể của Lâu gia, đến Sơn Trang ở vài ngày làm khách cũng không được sao. Ta ở lại dãy phòng nhỏ, Phó Thanh Dương vẫn cự tuyệt, sau đó hắn nắm tay Lâu Thấm Du xoay người bước đi. Thấy thế, Lâu Nguyệt Lan tức giận lên đang định phát tác, đột nhiên một bàn tay thon dài đặt trên cánh tay của nàng trấn an, nàng thu hồi mắt lại, Hải Đi Ta vẫn ôn hòa tươi cười như cũ, được rồi, không cần phải miễn cưỡng bọn họ. Trong nháy mắt bao nhiêu, tức giận của Lâu Nguyệt Lan biến mất sạch, khóe miệng gợn lên một nụ cười âm trầm giả tạo, Hải Đi Ta nói, được rồi, ý là hắn đã hạ độc rồi, vậy cho dù có lưu tam muội bọn họ lại cũng vậy mà thôi, tốt lắm, lại thêm hai lời. Thế nữa, Hành ca, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Lâu Thấm Du bất an lên xe đi về phía sau của Lục Ánh Sơn Trang, đại ca bảo ta không được vọng động, chờ hắn đến giải quyết. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng giải thích, yên tâm, chờ đại ca đến sẽ không có việc gì nữa, còn có nhị ca hẳn là cũng sẽ tới, mà Vũ Đoạn, nói không chừng hắn cũng tới. Vũ Đoạn, không phải, là đang nói đến Kim Lăng Mộ Dung gia Mộ Dung Vũ Đoạn chứ? Lâu Thấm Du, thất thanh kinh hô, vô nghĩa, không, phải hắn thì còn ai? Nhưng, Hành, ca chàng biết hắn, đâu chỉ là quen, không thôi, đều là người một nhà cả. Thì ra là thế, khó trách hắn nắm chắc như. Vậy có người của Kim Lăng Mộ Dung gia, lại đặc biệt là Mộ Dung Vũ Đoạn tự mình ra mặt, còn có chuyện gì không giải quyết được? Lâu Thấm Du buông màn xe xuống, an tâm lại, đến rồi, thật nhanh, vốn cũng không xa, mà, gì, mấy con gà chúng ta nuôi không biết còn hay không? Không nên cử, động, một tiếng gầm nhẹ, Lâu Thấm Du đang định xuống xe ngựa phải ngừng lại, thật sự không dám nhúc nhích. Góc chuyện audio chấm cơm, nửa phân, sau đó nghi hoặc chuyển mắt nhìn Phó Thanh Dương. Thanh ca, ngươi cứ ở lại trên, xe ngựa khoan xuống, Phó Thanh Dương quyết đoán hạ mệnh lệnh. Nhà, này lâu rồi không ai ở, phòng ốc nhất định rất dơ bẩn, để ta dọn dẹp lau chùi trước đã, nhưng Thanh ca, đó, là việc nhà, Lâu Thấm Du hoang mang nói, nên để ta làm, không được, Phó Thanh Dương chảm đinh tiệt thiết phủ quyết, kiên quyết bắt nàng. Ngồi, lại trên xe ngựa, mẹ ta nói, nữ nhân mang thai ở cử rất vất vả, lúc này không được để nàng làm gì cả, nếu có chuyện gì không may xảy ra cho hài tử, sẽ đều là lỗi của nam nhân, khó trách bụng của nàng vừa mới bắt đầu to ra, hắn đã không cho nàng làm gì, thậm chí ngay cả đầu tóc cũng không cho nàng chải bới, bởi vì nàng phải ở cử, bây giờ còn chưa vất vả a Thanh ca. Lâu Thấm Du giờ khóc giờ cười, chưa vất vả. Phó Thanh Dương quay đầu lại đánh giá một chút cái bụng bự 5 tháng kia của nàng, nhăn mày lại, thật đúng là không nhỏ, chợt nâng tầm mắt quay ra nhìn nàng, nói bậy, thật sự rất vất vả, là bụng của nàng nha, vất và hay không phải do nàng quyết định chứ, nhưng mà, không được, cãi, dạ Thanh, ca, nghỉ ngơi đi, nhấc màn xe lên, đem sách vở nhét vào tay nàng. Nè, đọc sách đi, Phó Thanh Dương mệnh lệnh nói, Lâu Thấm Du thở dài, được ta xem sách nhưng mà Thanh ca, lại gì nữa, Phó Thanh Dương không kiên nhẫn hỏi, một chút việc cũng, không cho làm thì thực nhàm chán quá nha, ít nhất cũng để cho ta trải đầu giúp chàng được không, Lâu Thấm Du ôn nhu năn nỉ, việc đó tuyệt không hề vất vả thật đó, vừa nghe nàng nói đến, chải đầu, da đầu của hắn đã bắt đầu ngứa lên, đã lâu không được hưởng thụ cặp bàn tay khéo léo kia của lão bà a, không vất vả. Thật mà, không vất vả, thật không, Phó Thanh Dương vẫn còn lo lắng, hơn nữa ta rất thích chải đầu cho Thanh ca, Lâu Thấm Du còn thêm vào một câu, vậy hả, Phó Thanh Dương vui sướng cười tê rói, nụ cười thuần khiết trong sáng như của tiểu hài tử, tốt, mẹ ta bảo tóc của ta rất khó chảy, không bao giờ chảy một lần là xong, mà phải chảy nhiều lần rất là vất vả. Ừ, vậy nàng đọc sách, đi, ta đi dọn dẹp lau chùi phòng. Nhìn bóng lưng nhảy nhót của Phó Thanh Dương, Lâu Thấm Du không khỏi mím môi lại cười, phu quân của nàng là một đại nam nhân thô lỗ bá đạo, nhưng có đôi khi chỉ như một hài tử đơn thuần. Sau đó nàng từ từ chuyển mắt nhìn về hướng Lục Ánh Sơn Trang, nụ cười tắt hẳn. Thực không ngờ nhị tỷ lại có dạ tâm đối với chức vị trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang, hơn nữa nàng ấy còn có chỗ dựa vững chắc là Tùng Giang phủ Hải gia, khó trách nương không thể không đem vị trí trang chủ tặng cho nhị tỷ. Dù sao Tùng Giang phủ Hải gia cũng là thân thích của võ lâm thế gia Kim Lăng Mộ Dung gia, nếu đắc tội với bọn họ, đừng nói là thống lĩnh võ lâm, chỉ sợ Lục Ánh Sơn Trang sẽ tuột dốc rất nhanh, mấy năm sau cũng không còn ai biết đến Lục Ánh Sơn Trang là gì. Nhưng nếu có Kim Lăng Mộ Dung gia giúp các nàng, hẳn là có thể thuận lợi giải quyết phiền toái này chứ. Cái gọi là ngày tốt chính là ngày lành, giờ lành, nói cách khác chỉ ngày lành thôi không đủ, còn phải chọn được canh giờ tốt nhất, thế mới được cho là hoàn mỹ. Hôm nay là ngày lành, nhưng tất cả mọi người còn đang chờ. Chờ cái gì? Tất nhiên là chờ giờ lành. Lâu Nguyệt Lan muốn làm trang chủ, còn muốn làm thật lâu thật dài, làm đến khoái lạc, cho nên nàng kiên góc chuyện audio chấm cơm, chỉ chờ ngày lành, giờ lành để ngồi lên chiếc ghế trang chủ, bởi vậy nàng rất kiên nhẫn chờ đợi, còn chưa tới giờ, sao, còn hơn một canh, giờ, đáng giận, Lâu Nguyệt Lan thấp giọng lầm bầm, nhanh thôi kiên, nhẫn đợi đi, hải đi, ta tốt bụng trấn an nàng, nhưng không biết vì sao, càng sắp đến giờ lành, Lâu Nguyệt Lan càng bất an, một sự cảm xấu mơ hồ xuất hiện trong lòng nàng, nàng thu mắt lại nhìn mẫu thân và hai tỷ muội, ba nữ nhân kia vẻ mặt hoàn toàn ảm đạm, có thể thấy rằng các nàng ấy đều đã tuyệt vọng. Hẳn là không dám giở trò quỷ gì, trừ phi các nàng ấy không muốn sống nữa chăng? Vậy, vì sao nàng lại bất an như thế, đầu óc hoang mang và bất an, nàng chuyển mắt nhìn Hải Đi Ta, há mồm muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này. Hạ nhân vào báo lại, Lâu Thấm Du và Phó Thanh Dương đến. Kẻ thức thời mới là, chàng Tuấn Kiệt Tam muội ngươi thật thông minh, nàng tưởng bọn họ đến, phục tùng nàng, chúng ta tới là vì, người khác, vẫn như xưa, Phó Thanh Dương chỉ biết nói thẳng nói thật. Người khác, người, nào, đại ca, nhị ca của, ta sẽ đến đây tìm ta, đến lúc đó bọn ta sẽ theo họ cùng về nhà. Vậy sao, Lâu, Nguyệt Lan cười lạnh, chỉ sợ các ngươi đi không được thôi. Vừa mới nói xong, hạ nhân, chạy vào báo, có hai vị công tử muốn tìm Tam cô ra. Bởi vì người được tìm là, Phó Thanh Dương, nên Lâu Nguyệt Lan đành phải cho mời bọn họ vào. Độc Cô Tiếu Ngô và Quân, Lan Chu vừa xuất hiện, Phó Thanh Dương liền mặt mày hớn hở đi về phía trước. Nghênh đón, đại ca, nhị ca các, ngươi đã đến rồi, cuối cùng hắn có thể mang lão bà về nhà. Thanh Dương, ngươi, Độc Cô Tiếu Ngô cười dài nhìn mọi người xung quanh trong phòng. Bao gồm Lâu Nguyệt Lan và Hải Đi Ta vẻ mặt đầy kiêu ngạo, còn có ba mẹ con kia. Biểu tình khổ đến không chịu nổi, hắn chậm rãi hỏi, có nghe lời ta không? Đó, có ta có, kêu nàng uống thuốc rồi, cho nên bọn họ đều không có trúng độc. Tốt lắm, Độc Cô Tiếu Ngô hài lòng nói, quả nhiên là đệ đệ ngoan. Còn nữa, Nhạc Mẫu, đại nhân đã chủ động hủy bỏ ước định của bọn ta, ta có thể mang lão bà về nhà. Rồi, vậy sao, vậy thì, càng hoàn mỹ, mà Quân Lan Chu chỉ trực, tiếp đến bên cạnh Lâu Thấm Du, vô thanh vô tức giao cho nàng ba viên thuốc thì. Hầm, đệ muội, Lệnh Đường và hai tỷ muội của ngươi đều trúng độc đây là. Giải dược, mau cầm thuốc này cho bọn họ uống đi. Gì, mẹ ta và các, nàng ấy trúng độc, Lâu Thấm Du chấn động, đây mới là nguyên nhân, khiến bọn họ ngoan ngoãn bị quản chế hay sao, nếu thực như thế, nhị tỷ, thật quá đáng, chính mẹ và tỷ muội ruột thịt của mình mà nàng cũng có thể hạ. Thủ như thế này, hèn chi Phó Thanh Dương, bảo nàng nhất định phải uống thuốc trước khi bước vào Lục Ánh Sơn Trang, thì ra, là vì phòng ngừa bị hạ độc, một lát sau, ba mẹ con, Lục Phù Dung đều đã lặng lẽ uống thuốc giải, Lâu Nguyệt Lan và Hải Đi Ta không? Ai phát hiện ra, bởi vì bọn họ còn mãi chú ý đến Độc Cô Tiếu Ngô. Nguyệt Lan, phải, cẩn thận, hai người kia không phải người tầm thường. Hải Đi Ta nói nhỏ, hai người kia vừa xuất, hiện là hắn cảnh giác liền. Tuy bề ngoài Độc Cô Tiếu Ngô trông hiền lành nhã, nhặn vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười kiểu. Trên đời này ta vô tội nhất, xin, đừng oan uổng ta, nhưng mà người hắn tản ra một phong thái khiến người ta. Không lạnh mà run, lại rõ ràng lộ vẻ, trên đời này ta nguy hiểm nhất tốt. Nhất đừng đến gây chuyện với ta. Chấm, ta, Lâu, Nguyệt Lan không tự chủ được dùng mình một cái. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cũng cảm thấy như, vậy, hai người liếc mắt nhìn, nho một cái, chợt Hải Đi Ta lặng lẽ vẫy tay làm ám hiệu. Không lâu sau, cao thủ, hắn mang đến từ Hải gia đã bố trí mai phục đầy bên ngoài phòng, lúc này hắn mới. Định tâm lại, hắn không thể xem thường, trực giác của chính mình, hiện tại, trực giác của hắn nói cho hắn biết hai. Người kia rất nguy hiểm, xin hỏi, hai vị, là, Hải Đi Ta tỏ thái độ hắn mới là, chủ nhân, chân chính, chẳng là cái gì cả, chẳng qua chỉ tới đây đón đệ đệ và đệ muội về nhà thôi. Độc Cô Tiếu Ngô, tiêu sái phe phẩy cây quạt, bình thản ung dung nói. Mặt khác cũng muốn, thỉnh giáo một chút, hắn cười mỉm chi nhìn về phía Lục Phù Dung, trang chủ thật muốn đem vị trí trang chủ truyền cho nhị tiểu thư hay? Sao? Không, ta không, muốn, Lục Phù Dung không chút do dự phủ quyết, nương, Lâu, Nguyệt Lan giật mình trừng mắt nhìn Lục Phù Dung, trong ánh mắt như cảnh cáo. Bọn ngươi không muốn thuốc giải hay sao, không thèm để ý tới ánh, mắt cảnh cáo của Lâu Nguyệt Lan, Lục Phù Dung lạnh lùng nhìn lại nữ tử không. Phải là nữ nhi của bà kia, bởi vì nó căn bản, không phải nữ nhi thân sinh của ta, mẫu thân của nó là muội muội của ta, mà. Muội muội của ta là do cha ta tư sinh và lén nuôi dưỡng bên ngoài, mãi đến khi mẹ ta và muội muội, muội phu lần lượt mất hết, cha ta mới thỉnh cầu ta thu dưỡng nữ nhi chưa đầy một tuổi của muội muội ta. Bà khinh miệt hừ lạnh đối với Lâu Nguyệt Lan, chính là ngươi, cho nên căn bản ngươi không phải họ Lâu, nói một cách khác, ngươi vốn không có tư cách kế thừa Lục Ánh Sơn Trang. Vẻ mặt Lâu Nguyệt Lan thay đổi lúc đỏ lúc trắng, như không thể tin được, nhưng khi nàng mở miệng lại, không phải như vậy, ngươi tưởng ta thèm, theo họ của ngươi lắm sao, Nàng khinh thường nói, ngoại công đã sớm, nói tất cả với ta, nếu không ngươi nghĩ ta vì sao lại phải trăm phương ngàn kế. Sắp đặt tất cả những kế hoạch như thế này, bởi vì ngoại công nói cho ta biết, muốn có vị trí trong Lục Ánh Sơn Trang này, ta phải tự mình tranh thủ. Nếu bản thân đã tranh thủ tất nhiên sẽ tranh thủ vị trí tốt nhất ngôi vị trang. Chủ, ngươi quá tham lam, Lục Phù Dung phẫn nộ rít gào. Trước đây, tuy ta không có ý định cho ngươi kế thừa Lục Ánh Sơn Trang, nhưng mà ta vẫn thật tâm coi trọng ngươi. Ngươi càng tham, hơn, Lâu Nguyệt Lan lập tức phản kích lại. Ta chỉ là muốn vị trí trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang, còn ngươi, rõ ràng không có năng lực lại có ý, đồ mưu toan vị trí minh chủ võ lâm, nói cho ngươi biết ngoại trừ Hải gia. Không ai có thể, ô, nói không được nữa, bởi vì miệng của nàng bị người nào đó bịt kín, Hải gia, Lục Phù Dung giận dữ chừng lại Hải đi ta, quả đúng như ta đã đoán, Hải đi ta liếc mắt cảnh, cáo trước Lâu Nguyệt Lan rồi mới bỏ bàn tay đang che miệng của nàng ra. Ta chỉ sợ trang chủ hiểu lầm, vẫn bảo trì thần thái tự nhiên mỉm, cười, Hải gia cũng không có bất cứ ý đồ gì, tốt nhất là không, có, Độc Cô Tiếu Ngụ ý cười giặt rào xen miệng vào, ta nói, Hải nhị. Công tử, sao, Hải đi, ta tao nhã đáp lại, ra vẻ thập phần là phong phạm khiêm cung của một vị công tử. Gia giáo, xin truyền cáo với, lệnh đường một tiếng, âm mưu của bà ta không phải là không ai biết đâu, thí dụ. Như ta, Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi nói, đã biết rất rõ, sắc mặt Hải đi ta khẽ, biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, vẫn thập phần chấn định bình tĩnh. Tươi cười như cũ, nếu bà ta an phận, khóc chuyện audio.com. Làm đại phu nhân của Hải Phủ, vậy ta cũng không muốn nhiều chuyện gây phiền. Toái làm gì, nhưng nếu bà ta, Độc Cô Tiếu Ngu soạt một tiếng khép cây, quạt lại ý cười càng nhiều hơn, có bất cứ ý đồ gây rối nào, vậy ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, rõ chưa, chỉ sợ ta không rõ, ý tứ của vị công tử này, Hải đi ta tựa hồ thật sự hoang mang, thấy hắn còn làm ra vẻ, mặt giả ngu như vậy, Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi mỉm cười. Vậy để ta đây nói. Theo cách khác đi, trên giang hồ ai nấy đều biết đại phu nhân của Hải Phủ thiện. Lương hiền lành thích mặc bạch y, mà bạch y kia cũng khiến nàng có vẻ càng thuần khiết càng vô tội hơn. Nhưng trên thực tế, lệnh đường yêu nhất là, hắn cố ý vô tình dừng lại một chút, hồng y, đúng không? Trong lòng giật mình kinh, hãi, cuối cùng chiếc mặt nạ ôn hòa của Hải đi ta bị phá vỡ. Rốt cuộc, ngươi là ai? Hắn giận dữ hỏi, bởi vì bí mật bị vạch trần, công tử nho nhã. Khiêm khiêm trong nháy mắt biến thành công tử vẻ mặt tức giận độc ác. Chà, mới như vậy mà đã lộ, mặt thật ra rồi, đạo hạnh thật đúng là thô thiển quá đi. Không cần biết ta, là ai, chỉ cần chuyển lời đến lệnh đường của ngươi là được rồi. Hải đi ta bỗng dương hai, mắt trợn to lên, hung quang bắn ra bốn phía, sử lực giang hai tay thủ thế thế. Là một tràng thanh âm tiếng rút đao rút kiếm vang lên, mấy người bọn Độc Cô Tiếu Ngu đều bị bao vây chung quanh, khắp nơi trong phòng, ngoài phòng, trong vườn, trên hành lang, đều xuất hiện người mai phục. Độc Cô Tiếu Ngu liếc mắt, nhìn quanh một cái cười ha hả nói, cuối cùng cũng lộ ra chân diện mục, rồi, chẳng hề để ý lại khép mở cây quạt không một chút lo lắng. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu sao? Các ngươi không nên, biết đến chuyện đó, Hải đi ta âm trầm nói. Độc Cô Tiếu Ngu lạnh nhạt, lên tiếng, chẳng lẽ ngươi đã quên những tân khách đến xem lễ rồi sao? Không sợ kinh động đến bọn họ thì bí mật của các ngươi sẽ càng bị nhiều người biết, khóe miệng Hải đi ta gợn, lên một nụ cười âm hiểm, gương mặt tuấn giật kia nhất thời trở nên thập phần. Đáng ghê tởm, ngươi không để ý thấy Nguyệt Lan đã biến mất khỏi đây rồi. Sao, hắn ngắm nhìn một chút bên ngoài, ngay tại lúc các ngươi bị bao vây, nàng cũng đã chạy ra tiền sảnh rồi, lấy thân phận trang chủ tương lai của Lục Ánh Sơn Trang mời tân khách trong đại sảnh đến Văn Hương Lâu trong thành. Uống rượu nhắm thức ăn, nhanh nhất cũng phải một lúc lâu sau mới trở về, đến. Lúc đó, chúng ta đã bị giải quyết rồi, kể cả trang chủ chân chính của Lục Ánh Sơn Trang. Độc Cô Tiếu Ngu cười hì hì nói hết câu dùm hắn, vậy lấy ai để truyền ngôi cho nhị? Tiểu thư, không, không cần, người của Lục Ánh Sơn Trang, một người ta cũng sẽ không động vào, để tránh. Người ngoài hoài nghi, người cũng thật cẩn thận, nhưng công lực của các nàng phải bị phế. Thế nào, Hạ Độc còn, chưa đủ sao, xem ra là chưa đủ, ta nghĩ các nàng cũng đã sớm đoán được ta sẽ không lấy mạng của các nàng, Hải đi ta liếc mắt nhìn ba mẹ con Lục Phù Dung, lúc này vì tò mò. Đều ra trước phòng, sẽ không có gan phản kháng ta, chấm, cho nên, ngươi chỉ, muốn lấy mạng ba người bọn ta, chấm, Độc Cô Tiếu Ngu lời vừa, ra khỏi miệng, người đầu tiên phản ứng không phải là Hải Đi Ta mà là Lâu Thấm. Du, nàng cơ hồ là phản xạ vô điều kiện lập tức chạy đến chắn ngang trước mặt. Phó Thanh Dương, thật ra nàng nghe mà không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng... Góc chuyện audio.com, Hải Đi Ta muốn giết ba người bọn Phó Thanh Dương, những lời này nàng nghe đã. Lập tức hiểu liền, đầu tiên Phó Thanh Dương, giật mình lên một cái tiện đà nhăn mặt nhăn mày. Lão bà, nàng đang làm gì? Vậy, nói xong, một tay đẩy nàng về phía sau. Thanh ca, hắn muốn giết chàng nha, Lâu Thấm du hồn hển nói. Vậy thì sao, muốn giết thì giết, ai sợ ai à, ta có võ công, để ta bảo vệ Thanh ca chàng nha. Lâu Thấm du muốn phân rõ phải trái với hắn, huống chi Hải Đi Ta cũng nói, hắn cũng sẽ không động đến người của Lục Ánh Sơn Trang, cho nên ta rất an toàn. Bảo vệ hắn, Phó Thanh Dương nhịn, không được trở mình quay lại nháy mắt với Độc Cô Thiếu Ngô. Đại ca, để ta, cho bọn chúng đại khai nhãn giới trước, bằng không lão bà của ta khẩn trương vì, chuyện không đâu, cũng được, Độc Cô Thiếu Ngô gật đầu đồng ý, đệ muội đang mang thai, nếu kích động quá. Thật không tốt, vừa mới dứt lời cũng, không thấy ai cử động, chỉ nghe một tràng tiếng choang choang vang lên, trong. Nháy mắt binh khí đao kiếm liền chất thành một đống như một tòa núi nhỏ trước. Mặt Phó Thanh Dương, mà bọn người đang bao vây xung quanh thậm chí còn chưa nhận ra rằng đao kiếm trên tay bọn chúng đã biến mất. Trước tình hình như vậy, chẳng những Lâu Thấm Du trợn tròn mắt mà ba người bọn Lục Phù Dung cũng trợn mắt há hốc mồm, Hải Đi Ta kinh hãi đến mức mặt mày trắng bệch lập tức lui ra. Sau ba bước dài, ngươi, rốt cuộc, các ngươi là ai, ta nói rồi, không cần biết ta là ai, chỉ cần nhớ rõ phải truyền lời của ta với lệnh đường là được. Rồi, Độc Cô Thiếu Ngô ngạo nghễ nói, gương mặt trắng bệch trong nháy mắt lại đen sầm lại. Ngươi, ngươi đừng tưởng ta không có cách, bắt ngươi, ngoài miệng Hải Đi Ta vẫn nói cứng, nhưng trong lòng lại vô. Cùng bất an, nghĩ đến mới vừa rồi đối phương một tay. Biểu diễn, như, thế, hắn không chắc sẽ có cách khống chế đối phương. Sao, Độc Cô, Thiếu Ngô không khỏi bật cười. Vậy ngươi tưởng còn có ai có thể uy hiếp, được ta, chấm, Hải Đi Ta vừa mới há mồm. Chưa kịp lên tiếng, lại có hạ nhân vội vàng báo lại. Nhị cô gia, đại, thiếu gia của Kim Lăng Mộ Dung phủ đến, hắn nói muốn gặp. Mộ Dung Vũ, đoạn, Hải Đi Ta hai mắt sáng ngời, vẻ mặt mừng rỡ. Mau, nói với hắn, Lục Ánh Sơn Trang có phiền toái, mau mời hắn đến đây hỗ trợ. Mặc dù có, đưa thiệp mời đến Mộ Dung gia, lại không ngờ được là có người tới thật hơn nữa. Còn là Mộ Dung Vũ đoạn tự mình đến, đây thật đúng là đang khát nước gặp cơn mưa. Rào, trang chủ, hắn quay đầu lại, lập tức đặt điều kiện với Lục Phù Dung. Chỉ cần ngài, đừng lắm lời, sau khi xong việc ta sẽ lập tức đưa thuốc giải cũng sẽ bảo Nguyệt Lan bỏ qua vị trí trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang, đồng thời Hải gia đồng ý vô. Điều kiện trở thành chỗ dựa vững chắc cho Lục Ánh Sơn Trang, ta lấy nhân cách của Tùng Giang Phủ Hải gia ra cam đoan, bây giờ cái gì cũng không quan trọng nữa, quan trọng nhất là văn. Kiện bí mật kia, ngoại trừ người của Hải gia tuyệt không thể để bất cứ kẻ nào biết được, Lục Phù Dung giật mình, theo bản năng liếc nhìn về hướng bọn Độc Cô Thiếu Ngô. Là bọn hắn đã giải độc trên người của các nàng, mà Độc Cô Thiếu Ngô thấy Lục Phù Dung nhìn về phía hắn. Lẳng lặng cười, khẽ gật đầu một cái. Lúc này Lục Phù Dung hiểu ý, hắn bảo bà, đừng đếm xỉa gì đến, nếu là như thế thì tạm, thời không đếm xỉa gì đến cũng được, dù sao bà nghe cũng không hiểu bọn họ. Góc chuyện audio.com, đang nói cái gì cứ để bọn họ đấu với nhau đến mức ngươi chết ta sống, sau đó. Bà sẽ xem làm sao để có lợi nhất cho Lục Ánh Sơn Trang. Căn bản bà không tin vào, sự cam đoan của Hải Đi Ta, được ta đồng, ý, nghe vậy, khóe miệng Hải. Đi Ta cong lên, nở nụ cười thắng lợi, hắn còn chưa biết độc của Lục Phù Dung đã. Sớm được giải, càng không biết Mộ Dung Vũ đoạn cũng không phải vì thiệp mời của Lục Ánh Sơn Trang mà đến. Mộ Dung Vũ đoạn, đại công tử của Mộ Dung phủ, chắc ngươi cũng không thể nào không biết hắn là ai. Chứ, Mộ Dung đại công tử là muội phu của cậu cả Tiếu Tu La, ngươi càng không thể không biết hắn là ai chứ. Đối mặt với Độc Cô Thiếu Ngô, hắn lại càn rỡ. Cười lên, hiện tại không ai uy hiếp được ngươi, lời cuồng ngôn như vậy mà. Ngươi cũng nói ra được sao, lấy tên hắn ra dọa chính, bản thân hắn, Độc Cô Thiếu Ngô không? Khỏi bật cười, ngươi nói xem tại sao ta lại không thể nói nên lời. Có lẽ ngươi không biết Mộ Dung đại công tử và đại ca của ta là anh em cột chèo. Hải Đi Ta, đắc ý nói, cho nên bất kể là Mộ Dung đại công tử hay là Tiếu Tu La, bọn họ chỉ tin lời ta mà thôi, vậy giờ ngươi đã biết sợ rồi chưa? Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Độc Cô Thiếu Ngu phóng đãng cười lên ha hả. Được, được, được. Thôi, vậy cứ để xem tên tiểu tử Mộ Dung Vũ đoạn đó, hắn nghe lời ngươi, hay là nghe lời ta, chấm. Lúc nhận được thiệp mời của Lục Ánh Sơn Trang, Mộ Dung Vũ đoạn cũng không tính đi xem lễ lộc gì, chỉ tính sai người tặng quà là được rồi. Nhưng vừa tiếp được thư của cậu cả, cho dù Lục Ánh Sơn Trang có là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không thể không đi một chuyến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tại hạ là Kim Lăng, Mộ Dung Vũ đoạn, xin hỏi Độc Cô Thiếu Ngô công tử có ở đây không? Hộ vệ của Lục Ánh Sơn Trang quá nửa là đã gặp qua hắn, vừa nghe tên của hắn, lập tức trên mặt ngưỡng mộ cung kính thỉnh hắn chờ một chút, sau đó lập tức vào trong thông báo. Trong lúc chờ đợi, Mộ Dung Vũ đoạn nhìn trái nhìn phải xung quanh một hồi, cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, rất tĩnh lặng. Hôm nay là điển lễ truyền ngôi của trang chủ Lục Ánh Sơn Trang, mà Lục Ánh Sơn Trang mặc dù không phải là một đại bang phái tài giỏi gì mấy, nhưng không lẽ không có đến nửa vị khách mời? Mộ Dung đại công tử, mau mời. Tên thủ vệ lại xuất hiện, bộ dáng vô cùng hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Có người đến Lục Ánh Sơn Trang kiếm chuyện, nhị cô gia thỉnh ngài đến giúp đỡ. Hèn chi không khí trong trang có điểm không bình thường. Đối phương là ai? Không biết. Hà, có người tìm đến cửa sinh sự mà lại không biết đối phương là ai, điều này thật sự không phải bình thường. Nhưng nói thật, cho dù hắn đoán cách mấy cũng đoán không ra ba vị anh em vợ của hắn lại bị người của Lục Ánh Sơn Trang bao vây, cho nên hắn ngây dại tại đương trường. Điều này thật sự rất không bình thường, mãi đến khi Hải đi ta vội vàng chạy lại nghênh đón, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhưng căn bản hắn không có cơ hội mở miệng hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hải đi ta hai tay nắm chặt lấy tay hắn, làm như là bằng hữu đã nhiều năm không gặp, nay vất vả lắm mới gặp lại, thân thiết như vậy, khẩn cấp như vậy. Đại công tử thật may mắn là ngươi đã đến rồi. Mộ Dung Vũ đoạn cúi đầu, xem bàn tay của hắn bị nắm thật chặt như bị độc xà cuốn lấy, có chút nghi hoặc. Bọn hắn thân thiết vậy sao? Nếu hắn nhớ không lầm, góc chuyện audio.com, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp nhau mà. À, ta là, đại công tử ta là, Hải Đi ta của Tùng Giang Phủ Hải Gia, đại ca của ta chính là Hải Đi Duy ta. Nghĩ đại công tử hẳn biết, đại ca của ta và anh vợ của đại công tử là anh em cột chèo, là anh em cột chèo chung, một bà cô họ. Trong lòng Mộ Dung Vũ đoạn thầm sửa lại, rồi sau đó bất chấp tay của chính mình còn đang bị độc xà quấn xung quanh, quay đầu lại liếc mắt về hướng Độc Cô Thiếu Ngô. Xin hỏi, hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Biết, thật tốt quá, vậy, ngươi và ta đều là người một nhà. Ra mặt giãn ra, Hải Đi ta đã thành công trong việc tạo nên quan hệ người một nhà, bây giờ Lục Ánh Sơn Trang đang gặp phải phiền toái, thỉnh đại công tử tương trợ dùm. Người một nhà, ai với ai? Mộ Dung Vũ đoạn rất là bối rối, bởi vì vị anh vợ kia của hắn bẩm sinh tính tình hài hước, cứ đứng đằng kia cười vui vẻ, căn bản không để ý gì tới hắn. Rõ ràng là anh vợ cho gọi hắn đến đây à, không biết là chuyện phiền toái gì, bọn họ, cuối cùng Hải Đi ta cũng chịu buông tay Mộ Dung Vũ đoạn ra, sửa lại vẻ mặt phẫn nộ chỉ về hướng Độc Cô Thiếu Ngô, bất mãn Nhạc mẫu truyền ngôi vị trang chủ Sơn Trang cho thê tử của ta, nên đến đây làm náo loạn. Anh vợ của hắn, đến đây làm náo loạn, sao? Mộ Dung Vũ đoạn cảm thấy đầu bắt đầu đau đớn, càng lúc càng không hiểu rõ tình huống. Trước mắt, phiền đại công tử, bắt bọn họ lại, để ta thẩm vấn cho rõ ràng, xem rốt cuộc là ai đã sai khiến bọn họ đến đây, bắt bọn họ, nếu hắn có bản lĩnh này. À, việc này, Mộ Dung Vũ đoạn bất đắc dĩ thở dài, ta cũng không thể chỉ dựa vào lời nói đơn phương mà động thủ, có thể để ta trước hết hỏi rõ ràng lại hay không? Chẳng lẽ đại công tử hoài nghi ta lừa ngươi sao? Hải Đi ta một mực như bị oan uổng, bộ dáng thập phần oán giận, còn không phải như vậy sao? Mộ Dung Vũ đoạn nhịn không được lại thở dài, chuyển mắt nhìn Độc Cô Thiếu Ngô. Đại ca, nhị ca, tam ca, có thể cho ta biết các ngươi triệu ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì, mà hiện tại lại xảy ra chuyện gì? Câu đại ca, nhị ca, tam ca của hắn vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt mọi người tại hiện trường đều thay đổi, chấn kinh, không là mờ mịt. Hắn kêu ai, sau đó là nghi hoặc, không đúng, tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Vũ đoạn là con trai độc nhất, ngoại trừ một muội muội đã gả ra ngoài, cũng không có huynh đệ họ hàng nào cả. Vậy hắn gọi đại ca, nhị ca, tam ca là ai? Chuyện này giải thích sau với ngươi, giờ trước hết đến ra mắt tam tẩu đã. Độc Cô Tiếu Ngô, dùng cằm chỉa về phía Lâu Thấm Du, á á á, thì ra là gọi. Hắn đến ra mắt Tam Tẩu sao? Chắc vậy, chắc vậy. Mộ Dung Vũ Đoạn lập tức, kính cẩn thi lễ, Vũ Đoạn ra mắt Tam Tẩu. Hắn gọi một cách tự nhiên, như không, nhưng Lâu Thấm Du nghe được cả người lại cứng ngắc trong lòng đột. Nhiên dâng lên một cảm giác quái dị. Hắn kêu ai, nàng sao, tại sao hắn kêu nàng là Tam Tẩu? Nàng trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn đang cố gắng tự hỏi. Độc Cô Tiếu Ngô và Quân Lan Chu nhìn thẳng vào mặt nàng, lo lắng không yên, lại có chút khẩn trương. Mộ Dung Vũ Đoạn hai mắt mờ mịt, khó hiểu, không biết tình huống hiện tại ra làm sao. Sau một lúc lâu, Thanh Ca, có chuyện gì, lão, bà, chàng, gì, là Nộ Tu La, gì, nàng không biết, sao? Lâu Thấm Du tiếp tục, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn còn đang cố gắng tự lý giải tiếp. Độc Cô Tiếu, góc chuyện audio.com, Ngu và Quân Lan Chu vẫn chăm chú nhìn nàng, càng lúc càng khẩn trương. Mộ Dung, Vũ Đoạn trong đầu càng mờ mịt, càng lúc càng hoang mang. Tình huống hiện tại lại là như thế nào đây? Thanh Ca, lại có chuyện gì? Nói một cách khác, chàng, sao, là người trong giang hồ, không đúng, ta chỉ buôn bán ngựa. Lâu Thấm Du vẫn trừng mắt, nhìn Mộ Dung Vũ Đoạn tiếp tục cố gắng tiêu hóa chuyện này. Độc Cô Tiếu Ngô và Quân Lan Chu cũng vẫn như trước chăm chú nhìn thẳng nàng, vô cùng khẩn trương. Mộ Dung Vũ Đoạn cười khổ, hoàn toàn bỏ ý định muốn làm rõ ràng rốt cuộc tình huống hiện tại là như thế nào. Quên đi, một ngày nào đó hắn sẽ rõ ràng. Thanh Ca, thiệt tình, nữ nhân đúng là phiền phức mà. Lão bà, có chuyện gì một lần nói cho xong đi, được không? Dẹt một cái cuối cùng, tầm mắt của Lâu Thấm Du cũng rời đi hướng khác. Nàng hung tợn nhìn thẳng mặt Phó Thanh Dương, bộ dáng quả thật giống như đang muốn cắn đầu người nào đó. Đáng sợ tới mức Độc Cô Tiếu Ngô, Quân Lan Chu và Mộ Dung Vũ Đoạn đều không tự chủ được lui ra sau hai bước, đầu bọn họ không thể ăn. Đừng cắn bọn họ, Thanh Ca, chàng, hừ, nàng lại ngắm, nhìn ta chằm chằm, là nàng đã nói, nếu nàng lại nhìn ta chằm chằm như vậy ta phải nhắc nhở nàng một tiếng, nè, bây giờ ta nhắc nhở nàng, mau mau đừng nhìn ta chằm chằm như vậy. Dẹt một cái, Độc Cô Tiếu Ngô và Quân Lan Chu cũng cùng đem ánh mắt phóng tới nhìn chằm chằm Phó Thanh Dương, trừng mắt lên một cách khó hiểu, bây giờ là lúc nào mà tên ngu ngốc này còn nói lời như thế, hắn không sợ lão bà trong cơn tức giận hiu phu ngay tại đương trường hay sao? Thanh Ca, nhưng bây giờ cũng không có chuyện gì quan trọng cho nàng làm, để nàng ngắm nhìn ta một chút chắc cũng không có chuyện gì đâu, nhưng mà ta không rõ tại sao nàng lại luôn luôn ngắm nhìn ta chằm chằm như vậy. Trên trán nổi lên ba vạch đen xì. Độc Cô Tiếu Ngô và Quân Lan Chu không khỏi hai mặt nhìn nhau dò xét. Lan Chu, ngươi không có cách gì bắt hắn ngậm họng lại hay sao? Thật xin lỗi, đại ca, khinh công hắn nhanh như vậy, ta bắt hắn không được. Thật là ngốc đến hết. Thuốc chữa, vậy ngươi thấy chúng ta có nên bóp chết hắn ngay bây giờ hay không? Trưởng hắn chết, thuốc hắn chết, miễn khỏi phải để hắn tiếp tục làm mất mặt xấu hổ như vậy, đại ca quyết định là được. Rồi, tốt, vậy bây giờ ta đây, đánh chết hắn đi cho rồi. Ha ha ha, gì? Độc Cô Tiếu Ngô nghi hoặc, thu hồi tầm mắt lại, đã thấy Lâu Thấm Du một khắc trước vẫn còn là một bộ dáng muốn mưu sát thân phu, không biết từ khi nào lại chuyển tầm mắt sang nhìn hắn. Chẳng những không hề buồn bực mà thậm chí còn che miệng cười nắc nẻ không? Thôi, tựa hồ nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Đại ca, đệ muội, dù Thanh Ca có phải người trong giang hồ hay không, hiện tại ta thật sự rất hạnh phúc, ta nghĩ đây là thứ hạnh phúc cha ta đã từng mong ước, phải không? Đúng, đúng, đúng. Vậy, đúng là như thế. Độc Cô Tiếu Ngô vội nói. Lâu Thấm Du mỉm cười. Cho nên xin đừng bóp chết Thanh Ca, ta cũng không muốn phải làm quả phụ. Phó Thanh Dương ngẩn ra, vẻ mặt ai oán, thanh âm uất ức. Ta làm sai chuyện gì mà đại ca muốn giết ta, giết hắn, không, chỉ là tìm cái hầm, cầu đem hắn chôn sống xuống thôi. Độc Cô Tiếu Ngô ngắm vị đệ đệ của mình, rõ ràng là không ngu ngốc gì cho cam, chỉ phải tội già đầu rồi. Mà còn quá chân chất khiến người ta giận điên người, lại nhìn vị đệ muội. Góc chuyện audio.com, đoan trang nhu uyển, trái ngược hoàn toàn với đệ đệ của hắn, như trời và đất. Như phương Nam và phương Bắc. Rồi hắn cất tiếng cười to. Quả nhiên là tuyệt phối, không cần hoài nghi gì. Nữa, Phó Thanh Dương thập phần sủng ái lão bà, mà theo ánh mắt chăm chú ngắm nhìn phu quân của Lâu Thấm Du cũng có thể thấy được tình cảm của nàng đối với phu quân, là quyến luyến, là kính trọng. Trên đời này, chắc cũng chỉ có nàng kính trọng tên ngu ngốc kia, cuối cùng có thể an Tâm, Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói, sau đó chuyển qua hướng Hải Đi Ta. Tốt, giờ cũng nên xử lý chính sự rồi. Sớm đã sợ tới mức phát, run, Hải Đi Ta vừa bị hắn nhìn tới, nhất thời sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa quỳ xuống tại đương trường, ngàn tính vạn tính nhưng, cũng không thể ngờ được trước mắt chính là ba vị Tu La trong thất Tu La, mà. Hắn lại còn muốn giết người diệt khẩu, hắn thật hoài nghi nếu, mình không bị xử lý ngay tại đương trường. Càng khó tin là cái tên, mãng hán thô lỗ râu ria lông lá đầy mặt kia, lại chính là Nộ Tu La, hơn nữa hắn. Lại còn là tam nữ tế của Lục Ánh Sơn Trang, vậy từ giờ còn ai dám, động đến Lục Ánh Sơn Trang nữa. Ngươi, mang lão bà, của ngươi cút về Hải Gia đi, nhớ kỹ, phải chuyển cáo những lời của ta đến lệnh. Đường, nhớ kỹ, còn nữa, cảnh cáo. Lệnh đường, bà ta không được phép động vào Lục Ánh Sơn Trang nữa. Giả, ra ngoài, nhanh như chớp lập tức, không thấy bóng dáng của Hải Đi Ta nữa, tất nhiên những cao thủ mà Hải Gia mang. Đến cũng chạy theo hắn, thế là Độc Cô Tiếu Ngô, lại xoay người, đối mặt với Lục Phù Dung còn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Lom lom, Lâu Trang, chủ, Lục Phù Dung cả kinh, đại công tử, không biết vì sao tuy rằng đối phương luôn luôn tươi. Cười hòa nhã, lại khiến bà kinh hồn táng đảm nổi da gà. Hôm nay nguyên là, Lâu Trang chủ muốn truyền ngôi vị lại cho nhị tiểu thư. Phải, nhưng Nguyệt Lan đã, nếu nhị tiểu thư đã, bỏ đi, vậy đem ngôi vị Trang chủ truyền lại cho đại tiểu thư đi. Gì, Lục Phù, dùng cứng họng tưởng sau khi Lâu Nguyệt Lan bị đuổi đi, bà có thể thanh thản. Ổn định ngồi yên trên chiếc ghế Trang chủ của Lục Ánh Sơn Trang, không ngờ. Sao, Độc Cô, Tiếu Ngô Thủy Trung vẫn rào rạt ý cười, nhưng giờ phút này, nụ cười tươi tắn. Kia lại ẩn chứa đầy ý đe dọa, lúc này Lục Phù Dung cũng hiểu được cho dù như thế nào, hôm nay bà không thể không đem vị trí Trang chủ truyền cho Lâu Nguyệt Sương, nếu không sau này Lục Ánh Sơn Trang lại gặp phải chuyện phiền toái, thất Tu La cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hừ, không sao, muốn truyền ngôi thì truyền ngôi, trên Hoàng đế có Thái Thượng Hoàng, trên Trang chủ tất nhiên cũng có thể có Thái Thượng Trang chủ, dù bà là Trang chủ hay Thái Thượng Trang chủ, Lục Ánh Sơn Trang Thủy Chung vẫn nằm trong tay bà, mà bây giờ có thất Tu La làm chỗ dựa, Lục Ánh Sơn Trang hẳn có thể hoành hành ngang ngược, diễu võ dương oai trên giang hồ. Ngày tốt giờ lành, Lục Phù Dung đem ngôi vị Trang chủ truyền cho Lâu Nguyệt Sương. Hôm sau, Độc Cô Tiếu Ngô liền hướng Lâu Nguyệt Sương cáo từ, tính đem đệ đệ và đệ muội đưa về nhà trước, để mấy vị trưởng bối an tâm. Lúc chia tay, chị vợ, đại ca của ta nói, sau này nếu ngươi gặp chuyện gì, cho dù Lục Ánh Sơn Trang gặp phiền toái lớn bằng trời đi nữa, cứ cho bọn ta biết một tiếng, bọn ta nhất định sẽ tới giúp ngươi giải quyết. Phó Thanh Dương lớn tiếng nói, không hề băn khóc. Chuyện audio.com, khoan nể mặt mẹ vợ đang ngồi bên cạnh, nhưng nếu do Nhạc Mẫu đại nhân gây ra, cho dù vấn đề nhỏ như hột đậu xanh thì bọn ta cũng vẫn mặc kệ. Dẹt một cái, Lục Phù Dung đen mặt lại, Lâu Nguyệt Sương âm thầm cảm kích không thôi. Kể từ đó, Lục Phù Dung cũng không dám can thiệp vào quyết định của nàng. Cảm ơn muội, phu, không cần khách khí, người trong nhà cả thôi. Rồi sau đó, bọn họ rời đi, xe ngựa không nhanh không chậm lên đường, Lâu Thấm Du Thủy Trung vẫn chăm chú nhìn Sơn Trang trước mặt và Lục Phù Dung, Lâu Nguyệt Sương, Lâu Tuyết Du, đôi mắt nàng không hề chớp cho. Đến khi xe ngựa quẹo qua khúc quanh, nàng mới buông màn xe ôm Tuyết Vũ trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Bây giờ mới thật sự là rời khỏi Lục Ánh Sơn Trang. Đối với Lục Ánh Sơn Trang, nàng không chút nào quyến luyến. Đối với tỉ muội cũng không có gì là bỏ không được. Đối với mẫu thân, lại hận không thể rời xa sớm hơn một chút. Nhưng, không biết vì sao, trong lòng lại có vài phần bùi ngùi, vài phần thương cảm. Ta nói, Thanh, Dương, đại ca, ngươi còn nhớ rõ tứ Thẩm Nhi đã dặn sau khi thành thân ngươi phải làm như thế nào với bộ râu kia của ngươi hay không a? Cạo sạch, sẽ, sau đó, ngay cả, một cọng cũng, không được để sót lại. Vậy xin hỏi, hiện, tại khuôn mặt này của ngươi là sao a? Ta chạy suốt, ngày vất vả, vậy, liền, như thế nào, đừng như vậy mà, đại ca, hễ nghỉ chân ta sẽ lập tức cạo sạch sẽ, trăm ngàn lần đừng nói với mẹ. Ta a, nếu vậy, ta cho đại ca ngươi mượn mặc giả cưỡi một tháng là được chứ gì, nó không cho người khác cưỡi, ta muốn nó cho, ngươi cưỡi thì nó sẽ cho ngươi cưỡi. Tốt lắm, cho ta mượn mặc giả cưỡi một tháng, lão bà ta mượn Bạch Yên cưỡi một tháng, đúng lúc. bọn ta, chấm, không được, Bạch Yên không được, tại sao, Bạch Yên là của lão, bà ta, chấm, mượn một chút có, sao đâu, đó là của lão bà, ta, không cho mượn, vậy thì thật xin, lỗi, nếu không đồng ý, ngươi chờ bị Tư Thẩm Nhi xách lỗ tai đi. Đại ca, đừng như, vậy mà, không có Bạch Yên, miễn bàn, hừ, giỏi lắm, cùng lắm thì cởi sạch quần áo đi một vòng trong thôn thôi, không sao. Ha ha ha, không, nàng làm gì có, thời gian để suy nghĩ mấy việc này, vị phu quân chân chất kia của nàng còn có, huynh đệ và thân nhân trưởng bối của hắn, mặc dù có thân phận không tầm thường, lại có thể sống bình thường như vậy, ấm áp viên mãn như vậy. Mà nàng cũng sắp có thể gia nhập bọn họ, mong chờ cuộc sống tương lai còn không kịp, nàng nào có thời gian nhàn rỗi để mà thương cảm. Nàng lẳng lặng buông Tuyết Vụ ra, lấy ra bài vị của cha, cười với bài vị rất tươi. Phụ thân, ngài hẳn mong muốn như thế này à, cuộc sống bình thường mà ấm áp, bình thản mà hạnh phúc, đây chính là cuộc sống mà ngài ao ước, có phải không? Khách chương.